Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1676, chương 1676, Diệt Thế Thư Kích Thương. Tốt a, Tiểu Tiện đáp ứng nói. Cái kia ngươi nắm chắc thời gian tu luyện đi. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tấn thăng chân linh cảnh. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Sau đó đóng lại lang gia giới. Nguyên bản, hắn dự định nghỉ ngơi một chút. Lại đột nhiên ở giữa nghĩ đến một vấn đề. Theo đối với trí năng chiến xa nói ra. Số 2, giữa thiên địa hết thảy có bao nhiêu hỗn độn trí bảo? Truyền ngôn hỗn độn trí bảo tồn tại ở giữa thiên địa số lượng cùng với thưa thớt. Nhưng gần vài ngày liên tiếp không ngừng đụng phải. Cái này để hắn sinh ra một loại ảo giác. Chẳng lẽ truyền ngôn có sai? Hỗn độn trí bảo số lượng cũng không thưa thớt. Trí năng chiến xa suy nghĩ một chút nói ra. Cụ thể số lượng ta cũng không rõ ràng. Cũng không có người thống kê qua. Nhưng ở ta trong ấn tượng, chỉ ít có cái mười mấy món. Vậy cũng không ít, Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói thầm một tiếng. Tiếp theo hỏi, hỗn độn trí bảo cần phải có bài danh à? Cái nào lợi hại nhất? Trước đó tại Thiên Vũ đảo thấy qua chuôi này kim diễm thánh quang thương. Lực công kích dị thường cường hãn. Huyền Thiên Trảm Linh kiếm đồng dạng có rất mạnh lực công kích. Cùng kim diễm thánh quang thương so sánh. Ai mạnh hơn một số? Nếu như hỗn độn trí bảo có bài danh, liền có thể thông qua bài danh phân biệt ra được. Hỗn độn trí bảo đại khái chia làm loại hình công kích, loại hình phòng ngự cùng phụ trợ hình ba loại lớn. Bọn họ mỗi người có khác biệt công năng, rất khó làm ra bài danh. Trí năng chiến xa giải thích nói, đều là công kích hình đây này. Tô Nghĩa hỏi, phụ trợ hình không dễ phán đoán. Nhưng loại hình công kích vô cùng trực quan. Cần phải có thể bài danh à. Loại hình công kích hoàn toàn chính xác thực có một cái bài danh. Nhưng ta biết cũng không nhiều. Chỉ biết là bài danh trước ba. Trí năng chiến xa nói ra. Tô Nghĩa giật mình. Trước ba đều là cái gì? Trí năng chiến xa chậm rãi nói ra. Bài danh thứ ba liền là của ngươi Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm xếp thứ ba. Tô Nghĩa phấn chấn không thôi. Nguyên bản, hắn đối Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm chưa từng có cao hy vọng. Chưa từng nghĩ xếp tới thứ ba. Thực sự có chút mừng rỡ. Xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai đây này. Tô Nghĩa truy vấn. Thứ hai là Hồng Mông Thất Tinh Phủ. Trí năng chiến xa giới thiệu nói. Hồng Mông Thất Tinh Phủ thuộc về cường lực loại hình công kích thần binh. Có dẫn động thiên địa ở giữa tinh thần chi lực uy năng. Một phủ đi xuống, đủ để khai thiên liệt địa. Quả nhiên cường đại, Tô chép miệng tắc lưỡi. Trí năng chiến xa tiếp tục nói. Xếp hàng thứ nhất chính là Diệt Thế Thư Kích Thương. Thứ gì? Súng bắn tỉa. Tô Nghĩa một mặt hoảng hốt. Ở cái này kỳ quái thế giới, vũ khí nóng hầu như không tồn tại. Mặc dù có, cũng sẽ không đối cường đại võ giả tạo thành bao nhiêu thương tổn. Một thanh súng bắn tỉa cư nhiên trở thành xếp hàng thứ nhất loại hình công kích hỗn độn trí bảo. Quá khó mà tin nổi. Tô Nghĩa thở phào, tò mò hỏi, Diệt Thế Thư Kích Thương có cái gì công năng? Trí năng chiến xa nói ra, Diệt Thế Thư Kích Thương còn có một cái khác tên, gọi là Nhất Thương Tỏa Hồn. Quy lực một thương, hủy thiên diệt địa, không có bất kỳ cái gì đối thủ có thể tại nhất thương phía dưới mạng sống. Có khoa trương như vậy sao? Tô Nghĩa rung động không thôi. Dựa theo trí năng chiến xa thuyết pháp. Chỉ muốn Diệt Thế Thư Kích Thương nơi tay. Liền trí cường giả cũng có thể làm rơi. Một chút không khoa trương. Trí năng chiến xa giải thích nói. Diệt Thế Thư Kích Thương chỗ lấy lợi hại. Ngay tại ở phát động công kích thời điểm. Sẽ đem người sử dụng linh khí duy nhất một lần dành thời gian. Sau đó cường hóa gấp trăm lần. Thử hỏi, tại tu vi xê xích không nhiều tình huống dưới, lại có ai có thể gánh vác được gấp trăm lần linh khí công kích? T. Tô Nghĩa hít vào một hơi. Nếu quả như thật có thể cường hóa gấp trăm lần, xác thực bằng không địch, không hổ là xếp hàng thứ nhất hỗn độn trí bảo. Thực chí danh quy, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.